Chương 1165, cùng kỳ. Bản đồ Lư Duyệt đem thác xuống bản đồ giao cho Tô Đạm Thủy, rời đi QNZ0Z ra NZA, trách không được nhiều người như vậy tìm không thấy đường. Vốn dĩ nơi này cùng Thanh Minh Hải đồng dạng, là cái bị thiên nhiên cấm chế che giấu không gian. Mỗi một giáp, Thanh Long Sông Cửu Khúc Cong mới có thể xuất hiện một đầu thông hướng ngoại giới môn hộ. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, nàng không trải qua còn không biết có bao nhiêu. Sư tỷ, chúng ta rời kia một giáp, còn có bao nhiêu năm? Tô Đạm Thủy một bên nhìn địa đồ, một bên hỏi sư muội. Còn có 38 năm đi. Lư Duyệt đem phi thường không đáng chú ý, hình như giống như hòn đá đồng hồ cắt lấy ra, Nam Thủy tiền bối đem thứ này đặt ở bản đồ phía dưới, kém chút liền bỏ qua. Ngươi xem, phía trên mơ hồ ngăn chứa, còn có 38 cách, môn hộ mở ra thời gian cụ thể, phía dưới này QNZ có. Tô Đạm Thủy lật qua, trên đó viết mùng 7 tháng 7 lên dây cung 6 cái chữ, ngươi đã đi dò xét từm. Lư Duyệt gật đầu, cùng kiêu ngạo lộ ra cùng nhau. Hán QNZ nói, nơi đó mỗi mấy chục năm, đều có chút dị thường. Kiêu ngạo lộ ra Thanh Long DUNZ VIA. Lư Duyệt cười, tổ tông của bọn hắn, ngay cả tên, đều hỗ trợ lên tốt rồi. Không chỉ như thế, kiêu ngạo lộ ra treo lên đại biểu tộc trưởng Long Đeo về sau, còn có thể đem hóa hình biểu tượng, duy trì thành trung niên hình tượng. Tô Đạm Thủy có chút mắt trợn tròn, vì cái gì muốn biến thành trung niên hình tượng là vì uy nghiêm phốc. Lư Duyệt hai vai rung động, cười không thể ức, ta cũng là dạng này đoán, thế nhưng là kiêu ngạo lộ ra chết không thừa nhận, hiện tại cũng không tại trước mặt ta hóa hình. Tô Đạm Thủy nhịn không được mỉm cười, kia bạch hổ bọn họ đâu đại biểu tộc trưởng đồ vật, hẳn là cũng có đi sau khi biến hóa bộ dáng gì, chính ngươi đi tìm bọn họ. Lư Duyệt cười bán một cái nút, bao ngươi mở rộng tầm mắt. Vừa dứt lời, bên ngoài đã truyền đến một trận huyên náo, nghe được thật sớm tiếng cười, Tô Đạm Thủy trên tay linh lực khẽ động, cửa sổ lập tức mở rộng. Chỉ là các nàng còn giống như là bỏ lỡ đặc sắc nhất, mấy cái đều có uy nghiêm hình tượng nam nữ, tại thật sớm trong tiếng cười, đều có chút xấu hổ, lại hóa thành bọn họ bản tượng. Cái kia hỏa phượng Tô Đạm Thủy hơi kinh ngạc, cùng quản ni làm tông chủ khí thế, ngược lại là có chút tương tự. Nàng gọi phượng bồi, hỏa phượng tộc tên, sau một chữ đều mang hỏa. Lư Duyệt cười mị mị, ngươi còn không có nhìn thấy phượng trẻ con hình tượng, đều có chút giống quản sư tỷ. Ta đoán là nàng cùng bọn hắn lẫn vào thời gian dài nhất, người ta chuyên môn bắt chước nàng. Còn mang loại này thao tác Tô Đạm Thủy có chút không nói gì. Đúng rồi, ngươi đem lối ra cùng kiêu ngạo lộ ra nói, bọn họ về sau sẽ không chuồn em đi không có việc gì, ta trong đó tăng thêm cấm chế. Lư Duyệt sớm đề phòng, thêm cấm chế, là phòng bọn họ không biết trời cao đất rộng. Bất quá, tổ tông của bọn hắn đều không phải đồ đần, lưu lại tộc nút bên trong. Còn đều có mấy mai thuần thuần dạy dô an toàn ngọc giản, nghe nói, vật kia, mỗi tháng, làm tộc trưởng, đều muốn cho tộc nhân khác đọc một lần. Tô Đạm Thủy khoe miệng, ngăn không được trên mặt đất dương. Nghĩ linh tinh, mặc dù sẽ để nghe người tương đối phiền, thế nhưng là nghe nhiều, thật gặp được thời điểm nguy hiểm, vẫn còn có chút dùng. Trong này bồi sư muội làm những thần thú này người hữu duyên, tựa hồ là so với tại Tam Thiên Thành có ý tứ chút. Bọn họ sẽ đọc sao khẳng định. Lư Duyệt mỉm cười, kiêu ngạo lộ ra bọn họ cầm xuống đại biểu tộc trưởng đeo vật thời điểm, đều đã thể. Một đám đồ đần, thật sự cho rằng làm tộc trưởng, cũng chỉ có uy phong sao? Điểm này, ngươi về sau, cũng muốn giám sát một chút. Tô Đạm Thủy rất đứng đắn, đừng chỉ chú ý xem người ta trò cười, nghe không nghe thấy được, ta lại không đốc. Lư Duyệt sờ sờ lỗ thai, sư tỷ. Phi huyên nơi đó có phải là cho ngươi lưu lại thứ gì nha? Tô Đạm Thủy nhìn sư muội một chút, lưu thứ gì QNZ không có quan hệ gì với ngươi, ta nhớ được người nào đó đáp ứng Lạc Tịch Nhi, muốn ở chỗ này bản thân cấm túc. Sư tỷ Tô Đạm Thủy bị sư muội kéo dài âm điệu, gọi đến đau răng, không được nói sư tỷ, chính là gọi sư tổ cũng vô dụng. Ý chí của nàng phi thường kiên định, Luca Naho, ngay cả cắt cắt đều có thể hóa hình tự vệ. Chúng ta lưu cờ na ho ra ngoài. Các nàng là tiên nhân, 5 vạn tuổi thọ đâu. Ngay ở chỗ này, ngốc cái ngàn năm lại như thế nào? Tô Đạm Thủy cùng Phi Huyên một phen nói chuyện lâu, cảm thấy Lư Duyệt giấc ngộng kia thực tế điểm xấu. Nếu như có thể, tận khả năng để nàng ở lại đây bồi ca cờ tờ hờ nở thù bo nở ho. Cửu khúc con nơi đó, bọn họ không thể đụng vào, ngươi cũng không thể chạm. Lư Duyệt thật nghĩ trợn mắt chừng một cái, sư tỷ. Ngươi xem thật kỹ bản đồ sao? Tinh La Châu A Ma tộc địa bàn, ngươi chính là để ta đi, ta cũng không dám đi được rồi có được phiền toái thể chất, nàng cũng không dám đi nguy hiểm như vậy đường. Ta chỉ có thể cầu Phi Huyên mang ta ra ngoài. Thối sư đệ, hết lần này tới lần khác cùng với nàng không từ mà biệt, hiển nhiên QNZ quyết định chủ ý, muốn đem nàng vây ở chỗ này một đoạn thời gian. Các ngươi không cho ta ra ngoài, chín thiên khuyết rời núi, cũng đừng hỏi ta. Chúng ta đều ở nơi này, chín thiên khuyết rời núi, liền toàn bộ giả ngu tốt rồi. Tô Đạm Thủy QNZ không muốn đi rời núi, yên tâm đi không có chúng ta, Phao Phao cũng sẽ đem sự tình chuẩn bị xong. Có thế chuẩn bị cho tốt sao? Nghĩ đến Phao Phao bốn người đệ tử, Lư Duyệt sờ mũi một cái, Vô Lương cười một cái. Ngăn cách bọn họ không biết, Tinh La Châu bởi vì hỗn độn cùng đào nột xuất hiện, đã sớm gió nổi mây phun, ma tộc nhân tộc thậm chí yêu tộc, đều đang đánh mình tính toán. Đuổi tới Tinh La Châu Mai Chi cùng Thời Vũ, tại cái này nhân sinh không quen địa phương, chỉ có thể chuyển hướng gặp lúc đến, Lạc Tịch Nhi cho liên lạc địa điểm. Trường quầy, đến ấm trăm vị rượu. Mai Chi một bên hỏi, một bên dò xét căn này không lớn lắm bán quán rượu. Đạo hưu muốn bao nhiêu cân trang chiều trăm một bức sinh ý không tốt, sâu khổ bộ dạng, chúng ta nơi này có chứa 10 cân, trăm cân chứa, thậm chí ngàn cân trang. Nhiều như vậy có thế thiếu điểm sao? Mai Chi dò xét này xem ra phi thường trung hậu trưởng quầy, ta người này thích ba số, có thể mua 3 cân 3 lượng 3 tiền sao? Chiều trăm khẽ giật mình. Cái này ám hiệu, thế nhưng là đại biểu Tam Thiên Thành người tới đâu? Cái này nha ngượng ngủng, chúng ta không bán ít như vậy rượu. Cái gì? Mai Chi cùng Thời Vũ liếc nhau, đây không phải các nàng ám hiệu nha mở cửa làm ăn, quá cứng nhắc cũng không tốt. Là đạo hưu không có tiền đi chiều trăm lạnh xuống mặt đến, đã không có tiền, vậy cũng chớ uống rượu, cửa chính tại kia, mời đi. Thời Vũ đang muốn tiến lên lý luận, bị Mai Chi kéo lại, được rồi, không có tiền liền không có tiền, chúng ta đi. Hai người quay người lúc rời đi, thu được một cái suy tiếng. Chỗ nào không đúng, cẩn thận. Mai Chi sợ Thời Vũ xúc động, lôi kéo tay của nàng, tại trong lòng bàn tay nàng viết chữ. Quả nhiên, các nàng đi ra không bao lâu, quán rượu hậu viện, truyền đến một trận tiếng bạo liệt. Một đám hắc giáp vệ, rất nhanh thẳng hướng nơi đó. Lui tới dòng người, bước chân đều so với vừa mới vội vàng chút. Sư tỷ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ ở trọ? Mai Chi mang theo Thời Vũ, tại đầu đường, tìm ở giữa khá là cũ nát nhà trọ. Quả nhiên là các ngươi, cầm xuống. Mang theo uy áp thanh âm, theo quán rượu phương hướng chuyển đến, ngay sau đó, binh binh bang bang, binh khí cùng đạo pháp đụng nhau thanh âm cùng tiếng bạo liệt lẫn lộn cùng một chỗ. Mai Chi cùng Thời Vũ cảm thấy nhảy rộn, quán rượu này là bọn họ Tam Thiên Thành nhà hai vị muốn ở trọ nhà trọ hỏa kế hờ hững bộ dạng, các ngươi có đảm bảo sao? Còn muốn đảm bảo? Mai Chi kinh ngạc. Nơi này ở trọ lúc nào còn phải gánh vác bảo vệ Kim Trản Đại Vương nửa canh giờ trước mới phát lệnh. Hỏa kế hướng lên trên chắp tay, không có đảm bảo, kia ngượng ngùng, ngươi ở đâu đều ở không được cửa hàng. Hắn dò xét các nàng, đang muốn nhấn dưới quẩy cái nào đó đánh chuông thời điểm, Lê Cảnh vội vàng mà tới, ai nha sư tỷ, các ngươi chạy thế nào nhanh như vậy? Hắn hình như đuổi đến rất gấp, Tuấn Đại Nhân nguyện giáp, muốn vội vã như vậy, ta một người cu nở dê chế tạo không được a. Xem ở sư thúc trên mặt, đi như vậy, chúng ta QNZ-073-64, này được đi không đổi ý. Mai Chi cùng Thời Vũ đúng lúc đó chống mặt, các nàng đương nhiên nhận biết xương Lê Cảnh. Không đổi ý, cam đoan ba người, tại tiệm kia hỏa kế đưa mắt nhìn dưới, đồng loạt đi ra. Một hồi lâu, Thời Vũ mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Các ngươi tới thật không phải lúc. Lê Cảnh lặng lẽ truyền âm, nhanh lên, chúng ta theo Bắc Môn ra. Gian nào quán rượu không có việc gì, Kim Trản ngăn không được hải bá. Chúng ta đi ra bên ngoài tụ hợp. Ba người hoàn toàn không biết, nhất cử nhất động của bọn họ, đủ bị trên cổng thành chú ý nơi này Lưu Vũ, thấy rất rõ ràng. Tạm thời chớ đóng cửa thành, phòng ngừa người ta vỏ đã mẹ không sợ rơi. Là thành vệ dáng vẻ cung kính, tựa hồ nàng là cái đại nhân vật. Thẳng đến Mai Chi ba người, cùng một số người ủng ra Bắc Môn, Lưu Vũ mới lấy ra một bầu rượu, chậm rãi uống một ngụm. Vượng sắc nhọn hình như chó sủa thanh âm mới vang, một cái cực lớn hồng ảnh, từ đằng xa bay tới, rơi xuống tường thành lúc, phát ra bịch một tiếng. Cung kỳ, kia là cung kỳ. Chạy ra thành người quay đầu nhìn thấy, kia giống hổ lại như trâu giống như mang sừng hồng thú, dọa đến kêu to. Vượng cung kỳ quay đầu, cực lớn tiếng giống, đột nhiên hướng kinh khiếu người đi, lao giả kia, bị sóng âm chấn động đến đứng không vững, lộn nhào, đang muốn chạy lúc, hồng ảnh lóe lên, liền muốn mở ra huyết buồn đại khẩu lúc, hét lên một tiếng theo thành lâu truyền đến, trở về. Cung Kỳ miệng rộng một trận, quay người lúc, móng vuốt lớn vung lên, đem lão giả kia bị đánh ra thật xa. Mai Chi ba người tận mắt nhìn thấy, này hung thú hung tàn, sắc mặt đều thật không tốt, thiên ngôn và ngữ, bọn họ cũng không dám trong này nói. Vượng bay trở về tường thành cùng kỳ, tựa hồ rất bất mãn đến thanh thịt, không ăn, tiêu thời điểm, mang theo nộ khí. Câm miệng Lưu Vũ không quay đầu nhìn Mai Chi cùng Thời Vũ, chỉ là thấp giọng quát ở cùng kỳ, lần tiếp theo dám ở ngay trước mặt ta lại ăn người, ta sẽ để cho ngươi nếm thử, lo lắng pha phổi cảm giác. Hô hô cùng kỳ tại trên tường thành bực bội đi hai vòng, đem thành vệ dọa đến đủ hướng bên cạnh tránh, mắt thấy nó còn muốn dọa người, Lưu Vũ tay trái nâng lên. Nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Vượng lần này trong tiếng kêu, mang theo kinh đau nhức cùng cầu xin tha thứ. Xa xa, đám người chỉ thấy kia hung thú, trước đầu gô y quỷ dạp xuống kia mang theo màu đen mạng che mặt nữ tu trước. Lời ta nói, ngươi nghe rõ ràng vượng lần này gọi, thật giống chó tiếng. Cung hải bá cùng một chỗ phá vây xông ra, hướng tây môn đi chiều trăm, nhịn không được, tại trong lúc cấp bách quay đầu nhìn thoáng qua. Tạm biệt không tiễn. Ta Thiên Giật Thành không chào đón hai vị, về sau liền không cần tới. Kim Trản cười ha ha một tiếng, một cái xoay người, trở lại Bắc Môn trên tường thành. Văn Mội quả nhiên lợi hại. Hắn tràn đầy mừng rỡ dò xét cái này quỳ xuống thần phục hung thú, có cùng kỳ ở đây, ta Ngôn Ngữ Giật Thành, có thế bảo vệ an giật. Ngôn Ngữ Giật Thành, là Tinh La Châu duy nhất toàn bộ từ ma tu tạo thành thành thị, tuy rằng QNZ sinh sống không ít ma tộc, có thế thành chủ. Lại là cái này gọi Kim Trản ma tu. Hắn công pháp đặc thù, làn da đều tu được kim quang long lánh, nhìn qua, giống như là cái có thể động hình người pháp bảo. Hai vị kia là người nào Lưu Vũ chưa thấy qua hải bá cùng Triều Trăm, nhưng xem Mai Chi ba người bộ dạng, khẳng định cùng Tam Thiên Thành có quan hệ, nhịn không được hỏi một câu. Ai biết là người nào dù sao không phải chúng ta ma tu là được rồi. Kim Trản không thèm để ý chút nào, Văn Muội, ngươi để nó đứng lên đi. Cẩn thận đầu gối quý đau. Yêu tộc nổi danh nhất tứ đại hung thú cùng kỳ A tuy rằng hỗn độn cùng đào nột hai hung thú sớm đã bị người phát hiện, nhưng bọn hắn còn tại trong lúc ngủ say đâu. Bởi vì kia hai cái ngủ say ra hỏa, Tinh La Châu bảy đại ma tộc liên loạn, hắn nơi này, lại có cái đã có thế uy phong lấm lấm cùng kỳ. Đây là bao lớn việc vui bao lớn vận khí đi tới đi Lưu Vũ thanh âm nhàn nhạt, phân phó vung thong đầu to ra hỏa. Hô hô cùng kỳ hồng hộp đứng lên. Nó đói bụng. Lưu Vũ không thi cờ hờ cùng kỳ ăn người, nhưng người nào để nàng không may mở đến gia hỏa này thật không cho nó ăn, na o cái không ngừng, nàng chế tạo nó cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhanh nhanh nhanh, đến ăn tới. Kim Trản có thế bảo bối này hung thú, vội vàng phân phó. Trên tường thành lập tức náo nhiệt lên, khối lớn mang theo máu tanh khối thịt, chồng chất đến cùng kỳ trước mặt. Hồng hộc, lại thêm nhai thịt lúc, kia miệng đầy bọt máu xấu bộ dáng. Để Lưu Vũ nhịn không được có chút ghé mắt. Chính là tìm bế quan mà thôi, nàng cũng không biết, làm sao lại cùng gia hỏa này bù ổ cờ cùng nhau. Ai nha nha, đói chết đi Kim Trản ở bên, thật nghĩ sờ sờ cùng kỳ uy phong đầu to, còn có nó hai cái đại hát sừng, hắn là thế nào xem, như thế nào yêu. Văn Mội à, về sau cũng không thể để nó như thế bị đói, quay đầu chúng ta cùng một chỗ dẫn nó ra ngoài đi săn, ngươi xem coi thế nào hung thú. Đương nhiên phải có hung lực. Kim Trản thật sợ bị nàng nuôi phế đi. Dẫn nó đi săn Lưu Vũ cười cười, ngươi có yêu vườn sao có. Không có yêu vườn, ta lập tức cũng có thể làm một cái tới. Nhiều năm như vậy, một mực là hắn xem ma tộc ánh mắt, hiện tại đến phiên một ít gia hỏa nhìn hắn ánh mắt đi Kim Trản cười he he, đầu óc đã bắt đầu chuyển, phụ cận nhà ai yêu vườn bên trong yêu thú, cấp bậc cao chút. Phía sau một hồi đổi dẫn nó đi săn Lưu Vũ cười cười. Ngươi có yêu vườn sao có. Không có yêu vườn, ta lập tức cũng có thể làm một cái tới. Nhiều năm như vậy, một mực là hắn xem ma tộc ánh mắt, hiện tại đến phiên một ít gia hỏa nhìn hắn ánh mắt đi Kim Trản cười he he, đầu óc đã bắt đầu chuyển, phụ cận nhà ai yêu vườn bên trong yêu thú, cấp bậc cao chút. Dẫn nó đi săn Lưu Vũ cười cười, ngươi có yêu vườn sao có. Không có yêu vườn, ta lập tức cũng có thể làm một cái tới. Nhiều năm như vậy, một mực là hắn xem ma tộc ánh mắt, hiện tại đến phiên một ít gia hỏa nhìn hắn ánh mắt đi Kim Trản cười he he, đầu óc đã bắt đầu chuyển, phụ cận nhà ai yêu vườn bên trong yêu thú, cấp bậc cao chút.